Hôn Black Roses Night, chương 1 Ký ức ngủ quên. Góc truyện audio.com. Bangkok, biệt thự băng băng, căn biệt thự màu trắng. Ở siêu nhỏ, nhỏ với suy nghĩ của nó thôi. Nằm giữa thành phố nhưng khá yên tĩnh. Trên khung cửa tầng 2 một cô gái với mái tóc tím nhạt đang tựa người vào lưng cửa, đôi mắt nhắm lại buông mình theo suy nghĩ về giấc mơ tối qua thật lạ. Lùng nhưng có gì đó thân quen. Mái tóc được gió vuốt ve bay bay trong gió. Chiếc váy ngủ bằng ren màu trắng. Tất cả tạo nên một bức tranh mê hồn khiến những người đi qua phải ngoái lại nhìn. Ông bà chủ cho mời tiểu thư xuống nhà. Quản gia Lâm cung kính lên tiếng rồi bước xuống nhà. Nó dứt khỏi dòng suy nghĩ bước xuống nhà. Nhẹ nhàng ngồi xuống. Ngày mai con về Việt Nam nha Băng Nhi. Giọng mama nó nhẹ nhàng lên tiếng nhưng cũng đủ làm cho người nghe phải kính nể. Mặt nó ngơ ngơ nhìn papa ngạc nhiên. What? Ta và papa con muốn con về đó học. Giọng mẹ nó lại vang lên nhưng có phần nghiêm nghị hơn. Đi học, nó hét toáng lên và lắc đầu nguầy nguậy như gặp phải nỗi sợ khinh khủng. Nó rất sợ đi học, không phải vì học không giỏi mà nó sợ fan của nó. Nhưng ánh mắt hâm mộ những rắc rối của những người ganh ghét nó. Chính vì thế mà nó phải học nhảy cóc, rời trong tay nó là 5 tấm bằng đại học danh tiếng nhất thế giới. Giờ nghe mama nó nói tới việc học, mặt nó méo xẹo. Mama con có 5 bằng đại học rồi mà. Mặt nó méo xẹo, không được 8 giờ mai xuất phát. Giọng ba ba nó chắc nịnh, ủ rũ nó lết xác lên phòng. Nó đóng rầm cửa chạy lại ôm lấy cái íp 6S nhắn tin với 2 con bạn thân. Ê bọn mày, ba ma tao bắt về Việt Nam học. 2S sao? Hả sao ba ma mày cũng vậy hả? Đồng thanh tập 1 Thảo Vân. Hoàng Nga, Thảo Vân rét lại tin nhắn bằng Ico tâu tuét. Vậy là có 2 bọn mày về cùng tao rồi, vừa nói vừa cười. 7:30 tao qua đón. Nó lạnh lùng lên tiếng. Nó quăng điện thoại qua một bên. Lăn qua lăn lại trên giường với dòng suy nghĩ. Làm sao không phải đi học ở Việt Nam? 5 phút sau chị nhà ta đã lăn ra ngủ lúc nào không biết. 7:00 sáng, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, ngay sau đó là dàn âm thanh binh. Bóp, bụp, xoàng, chiếc đồng hồ của thương hiệu nổi tiếng vừa cất tiếng đầu tiên đã từ trần, ngay sau đó ít phút âm thanh quen thuộc vang lên trong phòng nó mỗi buổi sáng. Chấm, gương mặt ngái ngủ ôm lấy ít, ôm mi hút 7 giờ rồi. Ôm thân xác nó lê bước vào WC làm VSCN. Bước xuống phòng khách, welcome lady, lady with merry morning, kính chào tiểu thư, chúc tiểu thư buổi sáng vui vẻ, người làm của nhà nó. Nó lạnh lùng bước qua ngồi xuống bàn ăn, sau đó quay sang quản gia Lâm. Ba ma con đâu ạ? Thưa tiểu thư, ông bà chủ tới công ty từ sớm rồi ạ, quản gia Lâm cung kính trả lời. Nó không nói gì nữa, nhâm nhi ly sữa rồi bước lên phòng thay đồ. Hôm nay nó mặc áo thun trắng buộc ngang eo, lộ ra vòng eo chuẩn không cần chỉnh và làn da trắng như tuyết. Khoác bên ngoài là áo da màu đen có gắn đinh tán ở cổ áo và vai áo. Mặc quần bò xẻ rách tới đầu gối màu đen và đi đôi giày cao một tấc cũng màu đen, lốt mái tóc ánh tím được nó búi nên gọn gàng. Gương mặt thiên thần bị che một nửa bởi chiếc kính râm. Nó bước xuống gara chọn chiếc BMW màu đen bóng phóng như bay. 5 phút sau nó có mặt ở nhà Thảo Vân. Hoàng Nga có mặt ở nhà Thảo Vân từ trước lên cùng bước ra. Thảo Vân nhí nhảnh trong chiếc đầm màu đỏ. Màu mà nhỏ yêu thích. Chiếc đầm cúp ngực với phần váy xòe, điểm nhấn của chiếc đầm là những bông hoa hồng li ti xếp quanh phần ngực và quanh eo. Mái tóc hung đỏ được nhỏ làm xoăn nhẹ ở đuôi và cột lệch một bên để mái bằng. Chân đi đôi giày cao một tấc màu đỏ đính những viên pha lê màu trắng. Đôi mắt đỏ quyến rũ nhìn nhỏ như búp bê, ai nhìn cũng muốn che chở. Hoàng Nga với phong cách nhẹ nhàng khoác trên mình đầm rủ màu xanh ngọc dài tới đầu rối với những lớp ren xếp ly cách điệu tạo cho chiếc đầm vẻ quyến. Dù lạ thường, đôi giày trắng cao một tấc điểm và viên đá sapphire màu xanh. Mái tóc ngang lưng dập xù và xoăn nhẹ được cô buông tự do theo gió. 8 giờ tại sân bay, ai ai đi qua cũng ngước nhìn ba cô gái xinh đẹp như tiên nữ. nhưng cũng phải dùng mình vì hàn khí bao quanh cô gái ở giữa một vẻ đẹp lạnh lùng khiến con người ta khó cưỡng lại. Chị Băng Băng nhà ta đó. Cả ba đứa nó bước vào máy bay chuẩn bị cho một cuộc sống mới bắt đầu. Kết chương.